Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 470, xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, quả đen không có tới. Cao Tường Phong cùng Hồ Hiểu Đông tới trước. Nhìn hai người nghênh ngang liền phải hướng trong tiến. Bảo an đầu mục tức khắc giận sôi máu. Chỉ vào hai người nói. Các ngươi cho ta dừng lại. Cao Tường Phong cùng Hồ Hiểu Đông mắt điếc tai ngơ. Liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Thân là mấy vạn bộ đội đặc chủng chung người xuất sắc. Đối với này đó lưu manh. Hai người căn bản là không có đem bọn họ để vào mắt. Giữa, các ngươi đều mù, cho ta thượng, bắt lấy bọn họ hai cái đi đổi Lâm tỷ. Mười mấy bảo an vừa nghe, phần phật một chút, đem hai người vây quanh ở trung gian. Cao Tường Phong nhíu nhíu mày, nói, Hiểu Đông, bọn họ giao cho ngươi, ta đi tiếp Lý Mai cùng Vương Phượng. Nói xong, Cao Tường Phong thân mình nhoáng lên. Đi tới đối diện mặt hai cái bảo an trước mặt. Hai quyền cùng ra, phân biệt đánh vào bọn họ ngực. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng. Cùng với thê lương kêu to. Hai người đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Cao Tường Phong đi vào ghế lô. Nhìn Tống Lâm cùng Trần Lị. Mặt vô biểu tình nói. Các ngươi hai người theo ta đi một chuyến đi. Đối Cao Tường Phong, Tống Lâm vẫn cứ là lòng còn sợ hãi. Một câu cũng không dám nói. Trần Lị biết những người này đều là chân chính không đem mệnh để vào mắt tàn nhẫn người. Trong lòng sợ hãi, rốt cuộc bảo trì không được nàng kia minh tinh hình tượng. Vẻ mặt đưa đám, nói, vị này đại ca, người buông tha chúng ta đi. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật. Mặt sau, Cao Tường Phong thô bạo đánh gãy nàng lời nói. Nói, các ngươi sự tính, vẫn là nói cho Tiêu Tiên Sinh nghe đi. Đi. Cao Tường Phong cầm lấy Triệu Uyển Tình bao cùng di động. Mang theo mọi người đi ra ghế lô. Bên ngoài đã sớm bị Hồ Hiểu Đông rửa sạch sạch sẽ. Nhìn đến ngã trên mặt đất kêu cha gọi mẹ bảo an. Trần Lị cùng Tống Lâm trên mặt thần sắc càng thêm sợ hãi. Ngồi trên minibus, Cao Tường Phong nói. Hắc tử, chúng ta đến xa xôi địa phương tìm một cái khách sạn. Trước tiên ở nơi đó đặt chân. Hắc tử ừ một tiếng, phát động minibus, Cao Tường Phong quay đầu đối Trần Lị cùng Tống Lâm nói. Hai vị tiểu thư, đem các ngươi di động giao ra đây đi. Hai người nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu, nói, chúng ta di động ở hội sở. Cao Tường Phong gật gật đầu, nói, các ngươi ở Triệu tiểu thư cà phê thả cái gì? Nàng bao lâu thời gian mới có thể tỉnh lại? Tống Lâm nói. Chỉ là một chút mê dược, dùng không đến 3 cái giờ là có thể khôi phục. Vị này đại ca, các ngươi sẽ không gờ yêu ta ết chúng ta đi. Cao Tường Phong lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, các ngươi hẳn là may mắn Triệu tiểu thư bị cứu tới. Nếu không, các ngươi sẽ cùng cái kia cái gì quạ đen. Quan Duệ cùng nhau bị ném vào trong biển uy cá. Trần Lị nói, các ngươi sẽ không sợ Trường Phong trả thù sao? Cao Tường Phong hừ một tiếng, nói, Trần tiểu thư, Triệu tiểu thư đem ngươi coi như nàng bạn tốt, mà ngươi lại làm ra loại chuyện này tới, ngươi không cảm thấy chính mình quá vô sỉ sao? Triệu tiểu thư xảy ra chuyện, ngươi thật cho rằng Trường Phong đều giữ được ngươi sao? Thật là quá ngây thơ rồi, chọc Tiêu tiên sinh, đừng nói một cái quan Trường Phong, chính là 10 cái quan Trường Phong, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Hiểu Đông nói, lão đại, giống bọn họ hai cái không biết xấu hổ nữ nhân, dứt khoát gờ yêu ta ết tính. Không cần, Trần Lị cùng Tống Lâm đồng thời hô lên, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn Cao Tường Phong. Cao Tường Phong trách mắng, ngươi cho rằng đây là chiến trường sao? Muốn gờ yêu ta ết người liền gờ yêu ta ết người. Ta trước cấp Tiêu tiên sinh gọi điện thoại, xem hắn xử lý như thế nào. Lúc này. Hương Giang thời gian là buổi tối 7 giờ, mà Los Angeles còn lại là buổi sáng 8 giờ. Tiêu Vân Hải vừa mới ăn xong bữa sáng, đang muốn đi Ma Huyễn đặc hiệu công ty, nhìn đến di động thượng biểu hiện Cao Tường Phong dãy số. Tiêu Vân Hải trong lòng tức khắc sinh ra một tia bất an. Vội vàng tiếp lên, nói, lão Cao, có phải hay không Uyển Tình đã xảy ra chuyện, ở Triệu Uyển Tình nói muốn đi Hương Giang thời điểm, hắn liền cảm thấy một trận không thoải mái. Tới Los Angeles sau, hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian cùng Triệu Uyển Tình liêu trong chốc lát. Triệu Uyển Tình sợ hắn lo lắng, cũng không có đem chính mình cùng Đỗ Phong xung đột nói cho hắn. Liền ở đêm qua, Triệu Uyển Tình nói nàng xuất diễn lại có 3 ngày liền hoàn thành. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải trong lòng rất là cao hứng. Còn tưởng rằng là chính mình công phu cảnh giới không tới nhà. Cảm giác sai rồi, nhưng hiện tại đột nhiên nhận được Cao Tường Phong điện thoại. Tiêu Vân Hải lập tức liền đoán ra, Triệu Uyển Tình hẳn là ra vấn đề. Quả nhiên, ở trong điện thoại, Cao Tường Phong đem sự tình từ đầu tới đuôi toàn bộ nói cho Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải vừa nghe, giận tím mặt nói, Quan Trường Phong là sống không kiên nhẫn sao? Cao Tường Phong nói, Tiêu tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Vân Hải cường tự ấn xuống lửa giận, nhắm mắt lại, suy xét một phen, nói, hiện tại Hương Giang bên kia là vài giờ? Cao Tường Phong nói, buổi tối 7 giờ. Tiêu Vân Hải nói, người làm Tống ca ngồi gần nhất sớm ban phi cơ, đem chúng ta người đều mang lại đây. Nếu Quan Duệ thật là Quan Trường Phong tư sinh tử, chúng ta đây cùng bọn họ khẳng định sẽ có một phen tranh đấu. Từ Los Angeles đến Hương Giang yêu cầu 5 cái giờ phi hành thời gian. Nếu hết thảy thuận lợi nói, ta sẽ ở rạng sáng 1 giờ chung qua đi. Hương Giang bên kia là Trường Phong thiên hạ, Uyển Tình sẽ không công phu ngốc tại nơi đó, phi thường không an toàn. Như vậy, ngươi làm người nhanh chóng đi đính một trương vé máy bay, suốt đêm hộ tống Uyển Tình hồi Yến Kinh. Cao Tường Phong nói, ta hiểu được. Tiêu Vân Hải nói, trước như vậy đi, có chuyện chúng ta lại liên hệ. Treo điện thoại sau, Tiêu Vân Hải ánh mắt như đao, cả người sát khí bốn phía. Hắn hiện tại cũng không dám tưởng tượng nếu Cao Tường Phong không có ngăn lại chiếc xe kia, kết quả sẽ thế nào? Lửa giận giống như nấu phí thủy, ở Tiêu Vân Hải ngực sôi trào lên, tức giận càng nặng, Tiêu Vân Hải sát khí cũng tùy theo bạo trướng. Quan Trường Phong, người tốt nhất là có thể cho ta một cái vừa lòng công đạo. Bằng không, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Tiêu Vân Hải đầu tiên là cấp Daniel gọi điện thoại, làm hắn vì chính mình đính một chương nhanh nhất đi Hương Giang vé máy bay. Sau đó, hắn lại bắt thông Triệu Minh Sinh điện thoại. Lần này là hãn Hải cùng Trường Phong hợp tác đệ nhất bộ điện ảnh. Bởi vì Triệu Uyển Tình sự tình, khẳng định là muốn thất bại. Bất hòa chính mình nhạc phụ nói một tiếng, vậy có chút không thích hợp. Triệu Minh Sinh thực mau liền chuyển được điện thoại, cười nói, Vân Hải, lúc này gọi điện thoại, có phải hay không có chuyện gì nha? Tiêu Vân Hải nói, ba, Uyển Tình ở Hương Giang đã xảy ra chuyện. Cái gì? Triệu Minh Sinh đang ở trong nhà ăn cơm, nghe thấy cái này tin tức, trong tay chén rượu lập tức rơi xuống đất. Ngươi cho ta nói rõ ràng, Uyển Tình rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Minh Sinh lớn tiếng hỏi. Nguyên bản đang ở phòng bếp Yến Phiêu Vân nghe được Triệu Minh Sinh nói, lập tức chạy ra tới, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Triệu Minh Sinh. Tiêu Vân Hải đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, cuối cùng nói, ba, hiện tại cái này cục diện đều ở ta khống chế trong vòng. Hôm nay buổi tối, ta sẽ đem Uyển Tình đưa về Yến Kinh. Cái này Trường Phong công ty điện ảnh chính là cái treo da dê bán cẩu thịt xã hội đen đội. Chúng ta không cần lại cùng bọn họ hợp tác rồi. Dư lại sự tình, ta sẽ đi Hương Giang tự mình xử lý. Triệu Minh Sinh nghe xong Tiêu Vân Hải nói, khí đôi mắt đều đỏ, ngực kịch liệt phập phồng. Nói, sớm biết rằng Trường Phong công ty điện ảnh là như thế này, ta liền không nên làm Uyển Tình đi Hương Giang đóng phim. Vân Hải, may mắn ngươi phái Cao tiên sinh bọn họ qua đi bên người bảo hộ. Bằng không, lấy Uyển Tình tính tình, nàng, nói tới đây, Triệu Minh Sinh cũng không dám nói tiếp. Tiêu Vân Hải nói, ba, nếu không phải hãn Hải cùng Trường Phong là hợp tác quan hệ, ta cũng sẽ không đem chuyện này nói cho ngài. Ngài cùng mẹ ngàn vạn đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Triệu Minh Sinh ổn định tâm thần, nói, Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải sát khí lẫm lẫm nói. Quan Trường Phong nếu có thể cho ta một cái vừa lòng công đạo cũng liền thôi. Nếu không nói, ta không ngại làm Trường Phong điện ảnh tập đoàn biến mất. Triệu Minh Sinh nói, Vân Hải, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc. Trường Phong điện ảnh tập đoàn có thể đứng sừng sững Hương Giang vài thập niên. Không phải người bình thường có thể đối phó. Tiêu Vân Hải cười nói, ba, Trường Phong thoạt nhìn rất lợi hại. Nhưng nó đấy cũng không sạch sẽ. Ta thủ hạ có không ít trinh sát binh. Muốn tìm được chứng cứ cũng không khó. Ngài yên tâm hảo. Lần này Uyển Tình sự tình phỏng chừng là giấu không được. Ta muốn gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Lộng đổ Trường Phong. Về sau Uyển Tình sẽ không bao giờ nữa sẽ gặp được chuyện như vậy. Triệu Minh Sinh nói. Vân Hải. Này quá nguy hiểm. Lộng không tốt. Quan Trường Phong sẽ báo nguy nhảy tường. Tiêu Vân Hải nói, ta sợ chính là hắn bất động. Ba, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nếu thật sự không thể vì, ta sẽ lập tức rời đi. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, nói, ngươi làm việc còn là phi thường ổn trọng. Hết thảy cẩn thận, Uyển Tình khi nào trở về. Tiêu Vân Hải nói, Hương Giang đến Yến Kinh yêu cầu phi 3 cái giờ. Nếu hết thảy thuận lợi nói. Rạng sáng 1 giờ phía trước liền không sai biệt lắm có thể tới đạt Yến Kinh quốc tế sân bay. Triệu Minh Sinh nói. Hảo, đến lúc đó, ta sẽ đi tiếp nàng. Triệu Minh Sinh treo điện thoại. Sớm đã kiềm chế không được Yến Phiêu Vân vội vàng hỏi nói. Uyển Tình xảy ra chuyện gì? Triệu Minh Sinh làm Yến Phiêu Vân ngồi xuống. Nói, người trước đừng có gấp. Hiện tại Uyển Tình không có bất luận cái gì sự tình. Vân Hải đã đem toàn bộ cục diện khống chế được. Hôm nay, Yến Phiêu Vân nghe xong toàn bộ quá trình. Thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lòng còn sợ hãi nói. Cũng may Vân Hải phòng ngừa chu đáo. Bằng không, ta cũng không dám suy nghĩ. Đều tại ngươi, 1-2 phải cùng Trường Phong công ty điện ảnh hợp tác. Khai thác cái gì Đông Nam Á thị trường. Ngươi tiền còn không có tránh đủ nha. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, tự trách nói, xác thật đều do ta, cũng may Uyển Tình không có việc gì, bằng không, ta thế nào cũng phải hối hận cả đời không thể. Yến Phiêu Vân hung hăng nhìn thoáng qua Triệu Minh Sinh, nói, đi, mang mấy cái bảo tiêu đi tiếp Uyển Tình. Triệu Minh Sinh nói, ta đây liền an bài, vào lúc ban đêm Hương Giang, nơi nơi đều là tìm người lưu manh. Cao Tường Phong rời đi không lâu. Quạ đen liền tới rồi Sophie Lady hội sở. Nghe được cái kia bảo an đầu lĩnh nói Hồ Ly, Trần Lị, Tống Lâm đều bị đối phương cấp mang đi. Biểu tình đại biến. Lập tức làm thủ hạ huynh đệ nơi nơi đi tìm Cao Tường Phong bọn họ. Nhưng đối phương tựa như đột nhiên biến mất giống nhau. Như thế nào cũng tìm không thấy. Quạ đen bất đắc dĩ. Cho chính mình cấp trên đội bảo an đội trưởng. Cũng là Quan Trường Phong số 1 tay đấm Trần Uy gọi điện thoại. Trần Uy giận dữ, nói, các ngươi quả thực quá hồ nháo. Hãn Hải Điện Ảnh đầu tư công ty là lão bản tự mình tuyển định hợp tác đồng bọn. Hiện tại các ngươi cũng dám động nhân ra lão bản nữ nhi. Đây là tìm chết sao? Quả đen vẻ mặt đưa đám, nói, Trần lão đại, này đó chúng ta có thể về sau lại nói. Hiện tại việc cấp bách chính là cần thiết mau chóng tìm được bọn họ. Trần Uy khó hiểu hỏi. Vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ còn dám gờ yêu ta ết người không thành? Quạ đen nói. Ta không phải sợ bọn họ gờ yêu ta ết người. Trần Lị cùng Tống Lâm đảo cũng thế. Nhưng cái này Hồ Ly là ta phụ tá đắc lực. Chúng ta rất nhiều chuyện. Hắn đều biết. Ta sợ đối phương sẽ từ trong miệng của hắn được đến cái gì đối chúng ta bất lợi sự tình. Trần Uy vừa nghe, giận dữ nói. Người thật là sẽ cho lão bản thọc rắc rối. Như vậy, ta lập tức phát hạ hắc đạo lệnh truy nã. Nói cho những cái đó tên côn đồ. Ai có thể tìm được bọn họ. Liền khen thưởng hắn 100 vạn. Quạ đen vui vẻ nói. Cảm ơn Trần ca, 9 giờ. Khoảng cách Hương Giang quốc tế sân bay không xa một cái tam tinh cấp khách sạn. Vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Triệu Uyển Tình đột nhiên nhíu nhíu mày. Ngay sau đó. liền tỉnh lại. Bên cạnh Lý Mai cao hứng nói: Triệu tiểu thư, người tỉnh. Triệu Uyển Tình nhìn bốn phía, nghi hoặc hỏi: Lý tỷ, ta không phải ở Sophie Lady hội sở sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Còn có, này giống như không phải ta trụ đoàn phim khách sạn đi. Lý Mai nói: Triệu tiểu thư, đây là một nhà phổ thông thông tam tinh cấp khách sạn. Cao lão đại đã vì ngài đính 10 giờ bay đi Yến Kinh vé máy bay. Quá trong chốc lát, chúng ta sẽ đưa ngươi đi sân bay. Triệu Uyển Tình không hiểu ra sao. Nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta diễn còn không có chụp xong đâu. Vì cái gì phải về Yến Kinh? Lý Mai đem chỉnh chuyện trải qua hướng Triệu Uyển Tình nói một lần. Triệu Uyển Tình sau khi nghe xong, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. Qua một hồi lâu, nàng mới đứng dậy, mặt vô biểu tình nói: Đi phía trước, ta muốn đi gặp Trần Lị. Lý Mai gật gật đầu, nói: Xin theo ta tới. Hai người đi vào một cái khác phòng. Triệu Uyển Tình gặp được vẻ mặt tái nhợt Trần Lị. Nhìn đến Triệu Uyển Tình, Trần Lị xấu hổ cúi đầu. Triệu Uyển Tình đi đến nàng trước mặt, nói: Vì cái gì làm như vậy? Ta là thật sự đem ngươi coi như hảo tỉ muội. Trần Lị nước mắt chảy ào ào ra tới, nói: Ta không có biện pháp nha. Nguyên lai, Trần Lị cũng là người bị hại chi nhất. Nàng ở gia nhập Trường Phong giải trí công ty không lâu, đã bị Quan Duệ coi trọng, theo đuổi không có kết quả dưới. Quan Duệ thẹn quá thành giận, khiến cho quạ đen dẫn người dùng mê dược đem nàng mê choáng, sau đó đưa tới hắn trên giường. Cuối cùng, Trần Lị liền thành Quan Duệ nữ nhân chi nhất. Trần Lị nói xong, trực tiếp quỳ gối Triệu Uyển Tình trước mặt, khóc giống nói: Uyển Tình, ta thực xin lỗi ngươi. Quan Duệ, quạ đen bọn họ chính là ăn người ma quỷ. Ở trong công ty, giống ta như vậy nữ minh tinh còn có không ít. Chúng ta ở bên ngoài ngăn nắp lượng lệ, nhưng ở trong mắt bọn họ, bất quá chính là bọn họ ngoạn vật mà thôi. Triệu Uyển Tình nói: Thật không nghĩ tới, chiếm cứ Hương Giang điện ảnh nghiệp nửa Giang Sơn Trường Phong công ty điện ảnh nội bộ thế nhưng sẽ không chịu được như thế. Trần Lị khóc lóc kể lể nói: Ta biết chính mình sẽ không được đến ngươi tha thứ, nhưng thỉnh ngươi xem ở ta gia cảnh bần hàn, còn muốn phụng dưỡng ta ba mẹ phân thượng, làm cho bọn họ phóng ta một con đường sống đi. Triệu Uyển Tình nói: Ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ không thương tổn ngươi. Ngày mai liền sẽ thả ngươi rời đi. Nói xong, Triệu Uyển Tình rời đi Trần Lị phòng. Cách chương.